Lớn mật yêu tham thả ta ra. Tác giả: Tân Ý. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62, xuất chiến. Đánh Bạch Thạch Sơn. Thứ nhất, ẩn tàng thiên phú tổng số lượng tối đa chỉ có thể đến 9 cái. Nếu như xuất hiện thứ 10 cái, sẽ xuất hiện tiết ra ngoài hiện tượng vô pháp lắp ráp đi lên, chỉ có thể ở bên ngoài hợp thành. Thứ hai, công pháp cùng thiên phú đồng dạng có thể hợp thành. Hơn nữa, cả hai hợp thành, công pháp tuyệt đối sẽ không tiêu thất, biến mất nhất định là thiên phú. Diệp Linh phát hiện vấn đề thứ nhất, có chút thất vọng. Hắn trong giấc mộng 100 ngày phú trì, đại khái là không có khả năng hoàn thành. Thế nhưng, hắn tại phát hiện vấn đề thứ hai, cũng có chút kinh hỉ rồi. Công pháp sẽ không tiêu thất, biến mất nhất định là ẩn tàng thiên phú. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hắn có thể không hạn chế soát công pháp đẳng cấp A. Trong lòng Diệp Linh rất nhanh có ý định, tương lai con đường ngoại trừ tiếp tục hợp thành thiên phú ra, còn phải lại thêm một mảnh, chính là nhanh chóng học tập công pháp mới. Đương nhiên, bây giờ trạng thái, hắn đã rất hài lòng. Ngoại trừ khí huyết giá trị ra, thiên phú của hắn đẳng cấp trên cơ bản cùng sử dụng thượng cổ quyền tụ thì không xê xích bao nhiêu. Chính là rất mạnh, hiện tại coi như là ông mật tộc lại phái 200 dũng sĩ qua, hắn cũng có thể đem chúng đánh cho sợ chết khiếp. Đại vương, chúng ta lúc nào đánh Bạch Thạch Sơn? Chuột chũi đất tam huynh đệ sờ soạng chạy tới. Ba người bọn hắn hôm nay thấy được Diệp Linh bận rộn một ngày, triệu kiến. Cảm giác Diệp Linh khả năng cầm kiến thiết thành thị quên chuyện, cho nên, đang do dự nhiều lần, chạy qua nhắc tới tỉnh. Bạch Thạch Sơn, Hắc Kiến Nữ Vương, đúng. Ừ, ngày mai đánh đi. Diệp Linh bãi liễu bãi rễ cây. Ngày mai, ba con chuột chũi đất ngây ngẩn cả người. Như vậy tùy tiện sao? Nói đánh là đánh, không cần thám thính một chút tình hình quân địch, lại huấn luyện một chút quân đội gì gì đó sao? Đại vương, có muốn hay không đợi đến hầu tộc cùng sa tộc quy thuận? Hoặc là, đợi đến để xuống Bách Hoa Câu, chúng ta lại đi tiến công Bạch Thạch Sơn. Lão Tam Tiểu Cường là biết đạo nhất chút sự tình. Hầu tộc muốn 3 ngày sau mới có thể quy thuận. Sa tộc nha, đoán chừng cũng kém không nhiều lắm, đều bọn hắn mà nói, lại lãng phí 2 ngày thời gian, trực tiếp đánh được rồi, thành thị kiến thiết không thể lại trì hoãn nữa. Diệp Linh lắc đầu, đại vương, thật sự là anh minh thần vũ, ba con chuột chũi đất không dám nói nữa. Diệp Linh lần nữa bãi liễu bãi rễ cây, ba con chuột chũi đất rời đi. Tại trong lòng chuột chũi đất, Diệp Linh đánh Bạch Thạch Sơn hiển nhiên là có chút quá tùy ý. Nhưng trên thực tế, Diệp Linh nội tâm nhưng lại có kế hoạch của mình. Nếu như hắn 3 ngày này vẻn vẹn chỉ là ngồi ở chỗ này chờ hầu tộc cùng sa tộc quy thuận, như vậy, cơ hội thành công tối đa chỉ có 5 thành. Nguyên nhân rất đơn giản, quy thuận liền đại biểu sẽ có ước thúc, cũng không đủ đại chỗ tốt. Cái nào yêu quái nguyện ý quy thuận? Nói trắng ra là, hầu tộc bây giờ cảm giác nguy cơ không sai, chúng trôi qua rất thoải mái, có địa bàn của mình, lại có tự do, vì cái gì muốn vội vã quy thuận. Cho nên, hầu tộc càng lớn tính khả năng là quan sát, Diệp Linh tự nhiên minh bạch điểm này. Cái này chính là hắn quyết ý ngày mai đánh Bạch Thạch Sơn tối đại nguyên, bởi vì chỉ cần hắn có thể lại lập một lần uy, nhất cử cầm Bạch Thạch Sơn đánh hạ, chinh phục Hắc Kiến Nữ Vương. Như vậy, vô luận là hầu tộc còn là sa tộc liền đều cần hào hào cân nhắc một chút quy thuận sự tình. Đại vương, nghe nói ngươi ngày mai muốn đánh Bạch Thạch Sơn. Ở bên ngoài nghe được tin tức, Thái Dương Hoa chạy vào, vẻ mặt hưng phấn cùng tung tăng như chim sẻ. Ừ, đúng vậy a. Diệp Linh gật gật đầu. Ta nguyện ý làm tiên phong a. Thái Dương Hoa vỗ vỗ hoa của mình lôi. Hào, Diệp Linh cười cười, không có cự tuyệt. Vậy ta đi chuẩn bị. Chuẩn bị cái gì? Đương nhiên là chuẩn bị chiến đấu vũ khí a. Còn có sớm thông báo Hoa Yêu bọn tỉ muội huấn luyện a. Ở phương diện này, ta thế nhưng là có kinh nghiệm. Đại vương ngươi liền chờ a. Ta sẽ mệnh lệnh các nàng canh ba nấu cơm, canh năm xuất phát, đến lúc đó chỉ làm cho các nàng ăn lửng dạ. Còn có, ngừng, có thể, Diệp Linh cắt đứt Thái Dương Hoa. Làm sao vậy? Đại vương có cái gì đề nghị? Đề nghị của ta chính là, ngày mai ngươi là đại tiên phong, ta là chủ sái. Diệp Linh chiêu lấy Thái Dương Hoa chớp hai mắt, ta là đại tiên phong, đại vương là chủ soái. Cái gì ý? Đại vương nên không phải là muốn nói, ngày mai sẽ ta và ngươi đi Bạch Thạch Sơn a. Thái Dương Hoa rốt cục tới nghe rõ ý tứ. T. Thái Dương Hoa hít vào một hơi khí lạnh. Ta một cái hoa yêu đi tiên phong. Sợ sao? Không, không sợ. Có đại vương, ta có cái gì tốt sợ? Mặt của Thái Dương Hoa đều trắng rồi. Thế nhưng, như trước cắn răng lắc đầu. Vậy đi, vậy ngươi liền canh ba nấu cơm. Canh năm xuất phát, trước một bước đi Bạch Thạch Sơn. Ta sau đó đi ra. Diệp Linh đi tới trước mặt Thái Dương Hoa, vỗ vỗ Thái Dương Hoa đầu. Thái Dương Hoa, đi thôi, một trận chiến thành danh úp. Hào, hào, đại vương. Thái Dương Hoa đi ra kệ gỗ, mặt của Viên Viên Trứng trở nên trắng xám, trong mắt đều nhanh có nước mắt rớt xuống. Bạch Thạch Sơn a, Hắc Kiến Nữ Vương địa bàn a, chỗ đó có thể so sánh Bách Hoa Câu đáng sợ nhiều. Bởi vì đen kiến số lượng so với ong mật nhiều hơn nhiều. Chủ yếu nhất là Hắc Kiến Nữ Vương là U Sơn Cốc bên trong số ít mấy cái đạt tới dung hợp cảnh tộc vương. Hắc Kiến Nữ Vương, dung hợp cảnh ngũ trọng, đơn thuần cảnh giới, so với xà tộc tộc vương, Liễu Bá Bá cao hơn lưỡng trọng. Tin đồn, tại 2 năm trước, có một cái qua đường loài thú ăn kiến bước vào đến Bạch Thạch Sơn lĩnh địa với tư cách là đen kiến. Thiên địch, loài thú ăn kiến có thể nói là vô cùng đáng sợ. Nhưng ngay ở chỗ này, Hắc Kiến Nữ Vương xuất hiện, tay nàng cầm 2 thanh đại khảm đao, cứng rắn cầm kia loài thú ăn kiến đuổi theo 10 dặm đường. Sau đó, một đao chém xuống đầu của loài thú ăn kiến, đồng thời treo cao tại Bạch Thạch Sơn đỉnh núi. Đến tận đây, không còn loài thú ăn kiến dám đặt chân Bạch Thạch Sơn lãnh địa. Ừ, đây vẫn chỉ là thứ nhất. Thậm chí đồn đại, Bạch Thạch dưới núi, khắp nơi khô cốt. Dương Quang, ngươi như thế nào? Sắc mặt như thế nào như vậy Bạch? Ngươi có phải hay không bị bệnh? Lan Tiên Nhi bưng một bình trà, từ bên ngoài đi tới, vừa hay nhìn thấy đi ra kệ gỗ Thái Dương Hoa. Tiên Nhi, Thái Dương Hoa ủy khuất phảng phất một chút tìm được huynh tiết miệng. Tiên Nhi cứu cứu ta. Ta ngày mai muốn đi Bạch Thạch Sơn, làm tiên phong đại tướng. Này chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao? Tiên Nhi vẻ mặt khó hiểu. Đại vương ý tứ là chỉ có tiên phong đại tướng, không có binh. A, vậy ngươi đánh thắng được Hắc Kiến Nữ Vương sao? Ngươi cứ nói đi. Ha ha, ngươi khẳng định đánh không lại Hắc Kiến Nữ Vương. Không đúng, ngươi không chỉ đánh không lại Hắc Kiến Nữ Vương, ngươi liền dưới tay nàng thập đại chiến tướng ngươi đều đánh không lại. Tiên Nhi cứu ta, ngươi nghĩ ta như thế nào cứu ngươi? Này, Thái Dương Hoa sửng sốt một chút. Hắn chỉ biết kêu cứu mạng, nhưng tỉ mỉ vừa nghĩ, loại chuyện này, Tiên Nhi thật sự là không giúp được hắn. Chẳng lẽ, ngươi muốn cãi lời đại vương mệnh lệnh, mang lên Hoa Yêu bọn tỉ muội cùng đi? Khó mà làm được, cho nên, ngươi còn là chỉ có thể chính mình đi. Bất quá, ta tin tưởng đại vương hắn làm ra an bài như vậy nhất định là có đạo lý. Ngươi yên tâm đi thôi. Nếu quả thật chết trận, ta sẽ đi cầm thi thể của ngươi muốn trở về. Lan Tiên Nhi giang tay ra, an ủi Thái Dương Hoa đạo.